Chiến thần hào môn, chương 169, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 169 chương, ta đây phải đi đàm luận. Lâm Tổng, người tại sao lại ở chỗ này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Vĩnh lại hoảng sợ vừa vội. Thật muốn khóc, những lời này, chắc là ta hỏi ngươi nha. Cao Tổng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân mỉm cười. Giả vờ hiếu kỳ nói, ngươi không phải đi ký hợp đồng rồi, làm sao ở nơi này tửu điếm đâu? Cao Vĩnh sắc mặt đỏ lên, nhìn thoáng qua Lâm Vũ Chân, vừa liếc nhìn đứng ở Lâm Vũ Chân bên người Giang Ninh. Làm sao không biết, đã biết một ít chuyện, khẳng định không thể gạt được bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đây, hắn nghĩ giải thích thế nào? Còn có thể giải thích thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẽ nào Lâm Vũ Chân là theo Giang Ninh tới tửu điếm mướn phòng sao? Đây chính là tới trận mình a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có việc gì, ta vừa vặn hẹn xong Sam Sam tập đoàn đầu tư đại biểu đến lầu một quán trà đàm luận. Cao Tổng nếu không cùng nhau a? Cao Vĩnh, Trương Liễu, Trương Trùy muốn nói chính mình khó chịu, vội vã đi bệnh viện. Có thể Lâm Vũ Chân đã không để ý tới hắn, bay thẳng đến quán trà đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Tổng, ngươi làm sao vậy? Làm sao nhìn có điểm khó chịu? Giang Ninh đi tới, tự tay ở Cao Vĩnh vỗ vỗ lên bả vai. Sắc mặt không tốt lắm à? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có, không có. Cao Vĩnh vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam nhân mà, đều hiểu. Giang Ninh cười cười. Bất quá chơi thì chơi, phải cẩn thận một chút a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia bệnh, nghe nói gặp người chết. Cao Vĩnh sắc mặt càng khó coi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hai chân mềm nhũn, muốn nói chính mình phải đi y viện kiểm tra a. Giang Ninh cũng là ôm bờ vai của hắn. Đi thôi, chúng ta thả Sam Sam tập đoàn bồ câu, làm sao cũng phải cho bọn hắn nói lời xin lỗi, thỉnh cầu bọn họ tha thứ, chỉ ít sành ăn cùng. Xong lại đi hát cái bài hát, tắm một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Tổng phương diện này khẳng định thành thạo. Ngày hôm nay làm phiền Cao Tổng cùng nhau tiếp khách rồi. Giang Ninh cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Vĩnh phảng phất có thể cảm giác được. Trong thân thể vi, rút, tựa hồ đang ở phát triển. Hắn sợ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta không thay đổi nhà đầu tư rồi được chưa? Cao Vĩnh vẻ mặt cầu xin. Sam Sam tập đoàn rất thích hợp. Ta suy nghĩ nhiều lần, cảm thấy hay là bọn hắn thích hợp, liền cùng bọn họ ký a. Ta tới đàm luận, cam đoan dùng thời gian ngắn nhất đem hợp đồng ký tới. Cam đoan công ty quyền lợi không bị hao tổn mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thật nóng nảy. Này virus, đi trễ có thể hay không liền khuếch tán? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sẽ không chữa chi chứng, không thay đổi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh giả vờ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Không được a, Cao Tổng trước nói đổi. Sam Sam tập đoàn còn tưởng rằng là bọn họ nói lên điều kiện không tốt, lúc này mới tìm Lâm Tổng bàn lại. Cao Tổng ngươi cảm thấy còn có đàm luận sao? Chấm. Có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều kiện của bọn họ quả thực không đủ. Chúng ta nên cho Lâm Thị tranh thủ quyền lợi nhiều hơn a, theo chúng ta Lâm Thị hợp tác. Phải là chúng ta chiếm vị trí chủ đạo. Ta chính là cố ý đưa bọn họ một quân. Được bắt được cái này quyền chủ đạo a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Vĩnh nắm chặt nắm tay. Phải ký tới. Hơn nữa muốn trong khoảng thời gian ngắn ký tới. Ta đây phải đi đàm luận. Hắn đã đợi không kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vọt thẳng vào quán trà. Lâm Vũ Chân hẹn Sam Sam tập đoàn đầu tư đại biểu. Cũng không có nói với hắn. Muốn thủ tiêu hợp tác thay đổi nhà đầu tư. Chỉ nói là hợp tác chi tiết. Còn có chút nếu đàm luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sam Sam tập đoàn nhân. Hiển nhiên không muốn làm nhượng bộ. Đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ. Có thể nơi nào nghĩ đến. Cao Vĩnh vừa ngồi lên đi. Sẽ không có chút nào khách khí. Đem hắn đàm phán cường đại công lực. Toàn bộ phát huy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất có khẩu chiến đàn nho phong phạm. Nói xong Sam Sam tập đoàn toàn bộ đầu tư đoàn đại biểu á khẩu không trả lời được. Ngoại trừ gật đầu nói đối với đó bên ngoài. Còn lại một câu nói đều không nói được. Cứ như vậy đi, theo chúng ta Lâm Thị hợp tác. Tuyệt đối là các ngươi năm nay làm chính xác nhất quyết định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Vĩnh không muốn nhiều lời. Hợp đồng tỉ mỉ đã định rồi. Quán rượu này thì có máy đánh chữ. Các người pháp vụ nhìn không thành vấn đề. Chúng ta liền kia, nói xong. Hắn nhìn về phía Lâm Vũ Chân. Dùng nhãn thần hỏi Lâm Vũ Chân có hài lòng hay không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kéo dài nữa. Hắn thật sợ không kịp đi bệnh viện rồi. Cách chương.